Huyền Môn Phong Thần, quyển 4, góc truyện audio.com. Tô Cảnh Ngọc cuối cùng tới rồi. Tô Cảnh Ngọc là người nổi bật nhất trong một thế hệ này của Long Trì Thiên Cung. Tu hành bất quá trăm năm liền đã chạm đến thiên nhân chi đạo. Một thanh kiếm trong tay khi chém ra thì hàng ngàn hàng vạn phù pháp diễn sinh. Lúc đầu khi người chết chi thành phủ xuống thì đó là một kiếm của hắn chém tại trên tử thành. Khiến tường của tử thành này xuất hiện một vết nứt thật lớn. Hắn đến phi thường bình tĩnh, tĩnh giống như là tên của hắn vậy, như cảnh như ngọc, nhãn thần của hắn cũng là như thế, ôn nhuận lại thâm thúy, khiến người khi nhìn thấy mắt hắn liền không khỏi muốn nhìn sâu vào để tìm kiếm cảnh sắc trong mắt hắn. Khuôn mặt hắn không giống như người non nớt, nhưng cũng không giống người đã bắt đầu lộ ra tang thương. Trên người hắn có một loại vị đạo đặc biệt, như một đạo truyền thế chi họa, đứng ở bên bờ tứ thủy hà nhìn người chết chi thành đen kịt. Một bộ pháp bào xanh ngọc, ngọc bạch thanh thiên quan, bên hông một thanh thủy lam trường kiếm. Tô tiên sinh, cái thành này là từ nơi nào tới? Tại bên cạnh Tô Cảnh Ngọc là một nữ tử có một đôi mắt to sáng ngời nháy mắt hỏi. Vực ngoại thần quốc, về phần đến tột cùng là nơi nào? Ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Cảnh Ngọc nói ra. Nga, vậy trong cái thành này lẽ nào đều là tử linh sao? Nữ tử hỏi, nếu như ta không có nhìn lầm thì cái thành này hẳn là nơi thần quốc tín dân ở lại. Là được thần linh phù hộ. Tô Cảnh Ngọc nói ra. Hắn nhìn qua ôn nhuận như ngọc. Hơn nữa tính cách cũng vô cùng tốt. Cô nương này tuy rằng là đang hỏi về cái tòa thành người chết. Nhưng mà con mắt lại nhìn chằm chằm Tô Cảnh Ngọc, tâm tư hoàn toàn không tại nơi cái thành người chết kia. Được thần linh phù hộ thế nào sẽ rơi xuống đến đây? Cô nương trừng đôi mắt, bộ dáng rất kinh ngạc, thần linh đồng dạng sẽ ngã xuống. Tuy rằng bọn họ thọ nguyên lâu dài, nhưng cũng không phải là không thể chém giết. Tô Cảnh Ngọc nói ra, nghe Tô Cảnh Ngọc nhàn nhạt nói thần linh cũng có thể bị chém giết. Tim vị nữ tử này đập rất dữ, tại trong mắt nàng, loại nam tử ôn nhuận như ngọc rồi lại cường đại vô cùng này mới là thế gian nam nhân hoàn mỹ nhất. Lại qua một ngày, có một vị nam tử tới, chân trần, trên người tuy rằng mặc bào y hỏa hồng, nhưng là mở rộng ra, để lỏa lồ lồng ngực, nơi ngực có thể nhìn thấy từng cái đồ án đạo văn như từng đoàn hỏa diễm. Tướng mạo gã so với Tô Cảnh Ngọc là hoàn toàn tương phản. Có vẻ vô cùng thô kệch, ngay thẳng như nham thạch, thân hình cao to, thân thể lỏa lồ cũng như là nham thạch ở chỗ sâu trong mặt đất đem lại giác như không phải người. Mà như do một khối nham thạch lấy ra từ chỗ sâu trong địa mạch độc hỏa điêu khắc mà thành. Tô Cảnh Ngọc, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta cần phải tại trong vòng nửa tháng thanh trừ xong cái tử thành chết tiệt này. Nếu không như thế, người châu khác đến. Không chỉ mặt mũi hai người chúng ta không tốt, càng là ném mặt mũi tổ sư ra. Hai người bọn họ đương nhiên không phải đơn độc đến đây. Bọn họ đều thuộc về người đứng đầu trong thế hệ đang hưng nhất của đại phái. Phía sau có đệ tử cùng đồng môn đi theo. Cái thành này rơi xuống liền thu lấy sinh cơ của Minh Châu một vùng. Cần chặt đứt cái pháp này. Tô Cảnh Ngọc nói ra, ngươi chuẩn bị dùng pháp gì? Long Trì Thiên Cung ta có một trận tên là Chu Thiên Cấm Thần Đại Trận. Hẳn là có thể sử dụng. Tô Cảnh Ngọc nói ra. Tốt, Tô Cảnh Ngọc ngươi nói có thể sử dụng. Đó chính là thật sự có thể sử dụng. Bất quá, nếu đã dùng đại trận của ngươi, như vậy lúc phá thành thì nên để ta tới. Nam tử như nham thạch nói ra. Đoàn huynh nếu đã mở miệng, vậy liền do đoàn huynh phá thành. Ta ở phía sau vì đoàn huynh lược trận, Tô Cảnh Ngọc nói ra, ha ha, được, ngươi nhìn qua rất giống đàn bà, nhưng mà làm việc không đàn bà chút nào, thống khoái, ha ha nam tử như nham thạch sờ cái đầu trơn bóng của mình một vòng. Vừa cười lớn vừa nói, gã tên là Đoạn Hồng Nham, là người của Cự Linh Thần Tông, tu vi kinh người, giống như Tô Cảnh Ngọc. Không đến trăm năm thời gian liền đã chạm đến thiên nhân đại đạo. Cùng Tô Cảnh Ngọc đồng thời, được mọi người xưng là Minh Châu Song Thạch, Ngọc là Thạch, Nham Thạch cũng là Thạch, cho nên được xưng là Song Thạch, đến tột cùng tu vi hai người ai cường ai yếu, không có người phân được rõ ràng. Phá vỡ cái thành này không khó, khó là khó tại những người bị thu vào trong thành kia. Đoàn huynh, ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Tô Cảnh Ngọc hỏi, ngày ấy kiếm của ngươi chạm lên cái thành này, nhưng có nhìn thấy cảnh tượng trong thành. Đoạn Hồng Nham hỏi ngược lại, Tô Cảnh Ngọc nhìn cái đại thành đen kịt xa xa này. Nói ra, thấy thì thấy, chỉ là vô pháp xác định cái thành này là phủ xuống hay là rơi xuống, hai cái từ này đại biểu cho chính là hai loại ý tứ. Cũng là hai loại kết quả, nếu là phủ xuống, như vậy đó là có dự định mưu tính, là sẽ có chuẩn bị phòng bị người của thế giới này. Mà nếu là rơi xuống, vậy thì không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp phá vỡ là được. Ngươi trông thấy cái gì? Ta thấy trong thành có cái thần tượng, khí tức quỷ bí, không biết là có thần linh tồn tại hay không? Tô Cảnh Ngọc nói ra, bất quá, Đoàn huynh ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ta. Ngày ấy thành quốc trưởng lão xuất thủ, đã cùng trong thành chi linh chân chính giao thủ, không biết thành quốc trưởng lão nói như thế nào. Thành quốc trưởng lão mà hắn đã nói kia chính là vị nam tử lúc đó hiện ra kim thủ chộp tới cái tử thành này. Kim giáp hỗn nguyên thân của thành quốc trưởng lão bị thương. Tại lúc ta tới từng dặn dò, nhất định phải cẩn thận, ông ấy nói trong cái thành này chỉ ít là có một vị thần linh bị thương. Hẳn là sau khi bị thương thì mang theo thần quốc tín dân của hắn phủ xuống nơi đây. Là muốn nhân cơ hội định tại nơi này của chúng ta mở thần quốc của hắn. Đoàn tụ đèn nhang nguyện lực, khôi phục bản thân, Đoạn Hồng Nham nói ra, tuy rằng, gã nhìn qua thô kệch, nhưng mà Tô Cảnh Ngọc cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng gã là một người nói bậy. Trái lại, tâm tư của gã lại cực kỳ tinh tế, chỉ là tính khí ngay thẳng mà thôi, định lập lại thần quốc ở chỗ Minh Châu chúng ta, điều đó là không có khả năng. Then chốt ở chỗ những người bị thu vào trong đó thì phải làm sao bây giờ? Tô Cảnh Ngọc hỏi tiếp vấn đề này. Bọn họ hẳn đều bị vong linh trong thành đoạt xá. Khi thành phá thì không thể buông tha cái nào. Nếu như có vị thần linh kia giấu tại trong một người nào đó mà thoát đi, chẳng phải khiến người chê cười chúng ta? Đoạn Hồng Nham nói ra, đứng ở đỉnh núi, y bào hỏa hồng của gã lay động theo gió. Tô Cảnh Ngọc không có lên tiếng, nhưng cũng không có phản đối. Sau khi thương nghị, mỗi người mang theo đệ tử cùng đồng môn của mình đi làm chuẩn bị. Tô Cảnh Ngọc sai môn đồ đệ tử chuẩn bị tài liệu bày trận. Chính hắn thì là đi vòng quanh thành, xác định như thế nào bày ra cái Chu Thiên Cấm Thần Đại Trận này. Chu Thiên Cấm Thần Đại Trận, trước phải cấm ngũ hành, cái này là cấm địa. Rồi dẫn Chu Thiên ngôi sao chi lực kết cấm văn, cái này là cấm thiên, cuối cùng thì cấm thần thức cùng đan điền linh khí của người. Cho nên cuối cùng cần nhờ Đoạn Hồng Nham tới phá thành. Bởi vì thần thông mà Cự Linh Thần Tông tu không bị cái đại trận này cấm chế. Ở trong thành, Đồ Nguyên cũng không biết tình huống bên ngoài, lúc này hắn đứng giữa một đám người không biết còn có người nào sống hay không. Không chút động đậy, Diêu Dao là đứng trên giáo tràng, trên tay nàng bưng một quyển sách đen kịt như kim loại. Không chút động đậy, trong đôi mắt là một mảnh xám xịt, Đồ Nguyên không biết nàng có còn là chính mình hay không? Hay là giống như những người đứng ở bên cạnh, đã bị một cái ý thức khác thay thế? Thùng thùng thùng tiếng trống đột nhiên gấp gáp, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Một tiếng như là gõ đập tại trên thần hồn của Đồ Nguyên. Khiến thần hồn hắn kích động, hắn chỉ cảm giác trong lòng có một cái thanh âm luôn luôn luồn hướng vào trong thần hồn mình. Tại bên ngoài thì là từng tiếng trống vang va chạm vào thần hồn mình. Khiến hắn vô pháp tĩnh tâm chống đỡ. Một tiếng trống gõ, một tiếng trống chấn động vang. Đồ Nguyên cũng giống như những người khác quỳ trên mặt đất. Cúi đầu, hắn đang tại quan tưởng một đạo thần ấn phù đồ kia. Hắn không biết đến tột cùng là vì nguyên nhân gì giúp mình không bị chiếm cứ thân thể. Chỉ có thể phỏng đoán là do đạo thần ấn phù đồ kia. Đạo thần ấn phù đồ này quấn quanh tại trong thần hồn. Vượt giới mà đến, từng trong nháy mắt chấn diệt phệ viêm hỏa sắp sửa đốt vào thần hồn hắn. Có thể câu thúc đèn nhang nguyện lực, lộ ra vô tận thần bí, cũng là một đạo thần ấn phù đồ này đem lại cho đầu nguyên một tia hy vọng. Khi hắn quan tưởng, tiếng trống kia giống như chậm rãi đi xa, không còn cảm giác một chùy một gõ vào trong lòng. Đúng lúc này, tiếng trống tán đi, trong thành tĩnh mịch, hắn lặng lẽ ngẩng đầu. Trong tai nghe được một giọng nói, là Diêu Dao, nàng cầm sách kia bắt đầu đọc lên, âm tiết phức tạp kia, hoặc nhấn mạnh hoặc nhẹ hoặc dài hoặc ngắn từng từ lộ ra vẻ đông cứng rồi lại có cảm giác thành kính ca ngợi. Thanh âm kinh văn tại trong hư không lộ ra một loại vận luật đặc biệt, luôn hướng vào chỗ sâu trong linh hồn, Đồ Nguyên phát hiện mình đúng là có thể nghe hiểu được. Duy ta là chủ, vốn ở Bà La, thì gặp ma loạn, người chết làm bạn, truyền đạo một vực, đức công thiên địa, giáo hóa sinh linh, dẫn linh nhập đạo, lập thành an hồn, tiêu tai trừ khó, thế nhân tín ngưỡng, phụng ta làm chủ, tín ngưỡng nguyện tụ, thần hỏa đốt không, khu ma trục yêu, che chở một phương. Thanh âm Diêu Dao không có chút cảm giác sự sống gì. Đông cứng vô cùng, khi nàng niệm xong thì mọi người đều cùng lớn tiếng niệm sướng theo. Đồ Nguyên sợ bị nhân vật thần bí trong thành này chú ý tới mình, cho nên thủ chặt một điểm linh quang trong lòng mình bất diệt. Tùy ý một đoàn ý thức ngoại tại bao vây lấy, khống chế lấy thân thể của mình, hắn nghe thanh âm mình đồng dạng đang tại cùng niệm sướng theo. Thanh âm kia quen thuộc mà xa lạ, niệm sướng một câu, bái một cái, bái xuống một cái lại niệm sướng một câu. Mỗi bái một hồi nhấc đầu lên thì Đầu Nguyên đột nhiên nhìn thấy trên đài cao kia có một cái thần tượng. Lúc trước cũng không có chú ý tới, bởi vì hắn luôn tập chú ý vào Diêu Dao. Chỉ thấy trên thần tượng kia đúng là nổi lên hắc quang. Hắc quang lập lòe bất định, giống như là một đống đốm lửa tại nơi đó sắp bốc cháy lên lần nữa nhưng thế nào cũng còn thiếu một chút mới có thể cháy lên. Mà ở phía dưới mọi người quỳ lạy cùng niệm sướng thì như là gió thổi vào đốm lửa. Muốn làm cho nó bốc cháy lên, một lần lại một lần, mãi cho đến sau cùng, vẫn cứ không có thể bốc cháy lên. Tiếng trống lại vang lên, người trên giáo tràng đều tán đi. Đồ Nguyên muốn nhìn xem Diêu Dao thế nào rồi, chỉ thấy nàng quỳ gối trước thần tượng đen tối kia, thành kính, tụng kinh văn. Đồ Nguyên nhìn thần tượng kia, đột nhiên cảm thấy hai mắt thần tượng kia đang tại nhìn chăm chú vào chính mình. Vội vàng theo một cổ ý thức quấn quanh tại nơi thần hồn mà rời đi. Không dám dừng lại nữa, một đường hướng phía cái viện hắn xuất hiện lúc trước mà đi. Cẩn thận nhìn phòng ốc hai bên, đột nhiên, một cái thần điện xuất hiện tại trong mắt, thần điện âm trầm mà cũ kỹ, một mảnh hắc ám, không có chút sinh cơ. Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, quyết định đi vào trong cái thần điện này nhìn xem. Cách chương